Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở nhận lấy, thật là không rõ ông ngoại rốt cuộc còn để lại cho cô cái gì. Mộc Sở Kiều cuối cùng cũng hiểu được tất cả chân tướng. Trong lá thư, trong tủ bảo hiểm đã nói ra tất cả nguyên do. Ông ngoại viết rất nhiều, giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình cha và con gái cãi nhau náo loạn một trận. Mẹ vì yêu ba nên kiên quyết chưa cưới đã sinh con, mà ông ngoại cũng vì hành động của mẹ nên tức giận cắt đứt quan hệ cha con với bà. Sau khi mẹ vì làm lụng vất vả quá độ mà qua đời, ông ngoại bắt đầu hối hận, vì thế bỏ việc kinh doanh của công ty, chạy đến gần nhà họ Mục để thuận tiện chăm sóc khi cô còn nhỏ. Cũng có chuyện đó, khi ông kiên quyết kéo cô vào võ quán bắt đầu học thuật phòng thân. Tuy nói ông ngoại là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô, có điều đến nay nhớ lại quá trình thảm thiết năm đó, cô vẫn không tránh khỏi sự căm giận bất bình. Sợ cô ở nhà họ Mục bị bắt nạt, sao lại không nhận cô trở về nuôi? Ông lão sĩ diện đáng chết này chứ. Cẩn thận đem bỏ thư vào trong hòm, Mục Sở Kiều ôm hòm lặng lẽ ngồi hơn nửa ngày. Có người mẹ yêu cô, có ông ngoại âm thầm thương cô, cũng có người cha thường nói nhưng mà không nghĩ, lại có một chút sợ vợ ngầm lo lắng. Thì ra cô vẫn rất hạnh phúc. Khóe mắt hơi ươn ướt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hạnh phúc rõ ràng có thể rất đơn giản, lại bởi vì đoạn tình yêu không có của mẹ mà trở nên rắc rối phức tạp như vậy. Sở Mộc Kiều ghét xem những bộ phim luân lý tình cảm, chưa lập gia đình đã sinh con, đặc biệt là sinh con ngoài giá thú, bởi vì sẽ làm cho cô nghĩ đến mẹ. Tiếp theo nhớ tới những chuỗi ngày bị bắt nạt khi còn ở nhà họ Mục, rồi sau đó sẽ không khống chế được mà buồn bã rơi lệ. Nhưng hôm nay, cô là vì một ông lão mình từng chán ghét rất lâu, dĩ nhiên chính là ông ngoại yên lặng bảo vệ mình rất lâu mà cảm thấy uất ức rơi lệ. Cô lại khóc, lúc này anh sẽ không ngốc như trước, chỉ bởi vì là cô là con gái, trời sinh thần kinh mẫn cảm yếu ớt mà thôi. Lòng đầu Kiều phiền chán tắt máy giám sát, nếu không thể tiếp tục như vậy, anh càng ngày càng không giống mình, tình trạng không thể khống chế này làm anh nôn nóng bất an. Anh quen nắm tất cả mọi thứ trong tay, từ khi gặp được Mục Sở Kiều thì hình như liên tiếp là thất bại, mà cô vẫn như cũ ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm. Yêu một cô gái như vậy thực sự là một chút cảm giác tự mình chuốc lấy cực khổ. Khi Long Đậu Kiều ở trên cầu thang lâm vào suy nghĩ của mình, Mục Sở Kiều ở lầu dưới bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý. Sự việc cuối cùng được giải quyết, cô cũng nên đi. Nếu không phải sợ người ta nói cô trốn nợ, khi biết mọi chuyện gia đình cô đã đi rồi. Nhưng cô không nghĩ thành viên bị cô bỏ rơi lại có thể bị ép bản thân ở lại Đài Bắc để trả hết toàn bộ nợ nần. Vừa nhét quần áo vào trong vali, cô vừa nói điện thoại. Chị Quả Quả, em là Sở Kiều đây. Làm sao thế? Trễ như vậy còn có việc gì sao? Ừ, em có việc cần ra nước ngoài một thời gian. Ra nước ngoài ư? Đúng vậy, cho nên có chuyện gì chúng ta hãy liên lạc qua email nhé. Vậy thì bao lâu em sẽ trở về? Trước mắt em cũng không thể xác định thời gian, phải bảo bên kia xem tình huống một chút đã. Vậy thì khi nào thì đi? Ngày mai ạ. Có muốn chị tiễn em lên đường hay không? Chờ khi em trở về nước hãy đi đón. Người tơ tiễn thì sẽ buồn lắm, thật sự là không cần đâu. Cô không thích những chuyện buồn, nếu tránh được thì hãy tránh. Thôi được rồi, khi trở về thì nhớ gọi điện thoại cho chị. Chắc chắn rồi. Mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cỏ, làm cho người nằm ngủ bên trong lại càng ngon hơn. Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đến gần, rồi cúi người cầm áo khoác của mình lên đắp cho cô. Sau khi trời đất quay cuồng, anh phát hiện mình bị người ta đánh ngã trên mặt đất. Bác sĩ là? Vị bác sĩ trẻ tuổi cười xấu hổ. Tài nghệ của cô Mục thật là rất tốt. Thật là xin lỗi, chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Mục Sở Kiều mỉm cười nói lời xin lỗi, rồi vươn tay kéo anh đứng lên. Tôi chỉ muốn giúp cô đắt cái áo khoác thôi. Ánh mặt trời hôm nay thật là tốt, sẽ không cảm lạnh đâu. Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi. Trong mắt của vị bác sĩ trẻ tuổi hiện lên sự mất mát. Cô Mộc này luôn luôn không hiểu rõ mọi chuyện như vậy đó. Tình trạng của ba tôi như thế nào rồi? Tình trạng khôi phục của ông Mộc rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sinh hoạt có thể tự lo liệu được rồi. Đây thật sự là một tin tức tốt nha. Mộc Sở Kiều lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng nhất trong hai thoáng qua. Đến Úc đã hơn 2 tháng, tâm trạng gần như sắp bùng nổ của cô đã dần dần bình tĩnh lại. Lúc trước, từ chị hai biết được, bà bị anh cả bất hiếu chọc tức đến bệnh phim tái phát, lại còn dẫn đến trốn xó. Nhưng khi chính mắt thấy cha không thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net